tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, trong tinh không mịt mờ, đột nhiên xuất hiện hơn 20 phi thuyền vũ trụ. Những phi thuyền vũ trụ này quy mô cũng không lớn, không có cái nào là siêu lớn, coi như là phi thuyền to lớn cũng chỉ vẹn vẹn có 3 chiếc mà thôi. So sánh ra, phi thuyền của đám người Trương Cảnh Vận số lượng tuy chỉ có 12 chiếc nhưng mà trong đó lại có 9 phi thuyền lớn. Nếu chỉ riêng lấy thể tích mà nói, thì đã chiếm thế thượng phong. Thì Nại Đức người nói những cái này chính là hải tặc sao? Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi, thì Nại Đức cau mày nói, mình không biết nhưng mà hải tặc thực lực hẳn là không có kém như vậy. Tiểu sư đệ chỉ huy phi thuyền, chuẩn bị đào tàu. Trong màn hình truyền đến thanh âm của Trương Cảnh Vận, đào tàu, Phương Minh Nguy khẽ giật mình, sau đó nghiêm túc nói, đại. Sư huynh, bọn họ chỉ có 20 phi thuyền, hơn nữa đều là loại nhỏ, vì sao còn muốn đào tàu? Căn cứ ẩn hình cơ giáp trinh thám, tại phụ cận còn ẩn giấu 30 phi thuyền khác nữa. Trương Cảnh Vận trên mặt treo nụ cười âm hiểm, đệ có biết cái này đại biểu cho cái gì? Phương Minh Nguy vỗ tay nói, đệ hiểu rồi, huynh là muốn một mẻ hốt gọn. Không sai, thật không hổ là tiểu sư đệ, hắc hắc thật không hổ là đại sư huynh. Sau khi đóng màn hình, Viên Ninh làm bộ dáng nôn mửa, lập tức khiến cho Phương Minh Nguy lừ mắt nhìn, cô gái này, nếu như không phải xem tại phân lượng tiến sĩ tạp tu, hừ hừ. Tuy 12 phi thuyền tại thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ cũng không có ý định cùng đối phương liều mạng, ngược lại là hướng về bên cạnh bỏ chạy. 20 phi thuyền kia bám sát phía sau bọn, họ thỉnh thoảng phát ra vài đạo laser bắn về phía trước phi thuyền gây nhiễu loạn. Một bên cố tình, một bên cố ý, hai đội phi thuyền nhanh chóng hướng về phía một tinh cầu không người tới gần. Ở bên hông tinh cầu này, đang ẩn giấu hơn 30 phi thuyền, những phi thuyền này thậm chí có một nửa là phi thuyền lớn. Thực lực mạnh mẽ, so với 20 phi thuyền xuất đầu lộ diện phía trước thì lợi hại hơn nhiều. Chỉ là, hơn 30 phi thuyền này cũng không có phát hiện. Cách bọn họ không xa có một cơ giáp phi hành đặc chế tính năng cao đang âm thầm theo dõi chúng hơn nữa đem nó nhất cử nhất động của chúng báo cho Trương Cảnh Vận. Ở trên cơ giáp này, lắp đặt ẩn thân khí tiên tiến nhất trong liên minh địa cầu trừ khi là sử dụng dụng cụ dò xét công suất siêu lớn, bằng không căn bản là không có khả năng bộc lộ ra. Thành quá khoa, học mà Phương Minh Nguy nghiên cứu, rất nhanh đã bắt đầu chính thức đầu tư. Hơn nữa các loại trang bị, dùng thân phận Vương Tự Cường. Muốn có được một số mặt hàng đặc thù tự nhiên là dễ dàng. Giờ phút này, trong phi thuyền lớn nhất, một độc nhãn long mặt mày hồng hào đang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười làm cho người ta tim đập nhanh hơn. Đại đầu lĩnh, bọn họ đã muốn đi vào phạm vi công kích của chúng ta. Tố, độc nhãn long một mắt mơ hồ sáng lên, điên cuồng cười nói, thật tốt, lúc này đây có 9 phi thuyền lớn. Thật sự là một món tiền lớn, nói cho người liên lạc phía dưới, lần này Hàn lập công lớn. Lão từ cho hắn 100 vạn, ha ha, mọi người bên cạnh đều lộ ra vẻ hâm mộ, nhưng lại không người mở miệng, độc nhãn long này ngự hạ rất nghiêm, bởi vậy có thể thấy được. Đốm, mắt thấy 12 phi thuyền đã vào vòng vây, độc nhãn long nhe răng cười một tiếng, cánh tay vung lên nói, xuất phá. Tất cả phi thuyền như là đột nhiên mở đủ mã lực ầm ầm xông ra ngoài, chúng nó vừa lao ra khỏi tinh cầu, vừa phát ra tín hiệu cướp bóc. Dựa theo tình huống bình thường, 12 chiến phi thuyền to lớn cũng sẽ không hề chống cự mà đầu hàng, cho nên bọn họ đã sớm quyết định trước lợi dụng vũ lực phá hủy 4, 5 phi thuyền trong đó, như vậy phi thuyền còn lại trong lòng dưới sự sợ hãi, cũng chỉ có một đường đầu hàng, sau khi đầu hàng, hàng hóa thì tịch thu, người đương nhiên cũng không thể lãng phí nhưng mà, đang lúc những hải đạo vũ trụ trong miệng gào thét chửi bậy, chuẩn bị bắn rơi vài cái phi thuyền lập uy. Đột nhiên trong lúc đó, bọn họ nhìn thấy phía trước chợt lóe lên 9 đạo cường quang. Phi thuyền hải tắc cỡ lớn lao tới trước hết, trên thuyền có đồ án khô lâu trắng hiếu, có vẻ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà chiếc phi thuyền này không thể nghi ngờ là xui xẻo nhất bởi vì hắn vừa mới bay ra, thậm chí một phát pháo cũng chưa kịp phát đã bị 9 đạo ánh sáng năng lượng đồng thời đánh vào lò động lực lô. Không hề nghi ngờ, vòng bảo hộ năng lượng trong nháy mắt bị đánh thủng, sau đó lò động lực nôi lên hào quang màu đỏ. Dưới sự hô hoán bị thương của các hải tặc đã nô lên một đạo ánh sáng huyền lệ triệt để hóa thành bụi vũ trụ. Nổ mạnh cực lớn hướng về 4 phương 8 hướng kéo dài ra, một phi thuyền loại nhỏ tránh né không kịp quấn vào trong khu vực nổ tung, đã trở thành vật chết theo cuộc công kích. Bất thình lình 9 chùm sáng năng lượng đem các hải tặc đánh cho hồ đồ. Nhưng mà còn, không có đợi bọn chúng triệt để kịp phản ứng, lại là 9 chùm sáng năng lượng phát ra, đem phi thuyền lớn thứ 2 đánh thành bụi vũ trụ. Một đám mồ hôi lạnh trong nháy mắt phủ kín trán của độc nhãn long, Hàn lập tức hạ lệnh, đánh toàn bộ đánh cho ta, không cần phải lưu thủ, đánh. dùng ánh mắt của hắn mà xem, giờ phút này đã mơ hồ phát giác không đúng. Chín chùm sáng năng lượng tuyệt đối không phải là đánh lung tung, vô luận là đối với nắm bắt thời cơ, hay cường độ năng lượng phát ra cũng không phải bên mình có thể địch nổi. Chỉ hai lượt đả kích đã tiêu diệt hai phi thuyền vũ trụ cỡ lớn của mình, tổn thất như vậy. Quả thực chính là khiến cho hắn trong lòng nhỏ máu, nhưng mà giờ phút này, hắn cũng không có mất đi lý trí. Sau khi hạ lệnh tiến công không chút lưu thủ, mệnh lệnh thứ hai của hắn chính là tra xét rõ ràng, phụ. Cận có mai phục hay không? Tuy hắn miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh trên mặt nhưng mà trong lòng là giống như nổi trông nhảy loạn lên. Chẳng lẽ mình trúng kế? Lâm vào mai phục, nửa giờ sau thủ hạ nhanh chóng báo lại, chung quanh cũng không có phát hiện bất luận mai phục gì. Đáp án này khiến cho Độc Nhãn Long thở vào một hơi, bất quá sau khi hắn quay đầu quan sát tổn thất đổi chiến hai bên. Trên mặt đã nhìn không ra nửa điểm huyết sắc, chỉ nửa giờ, một phương trong đó đã tổn thất 15 chiến hạm. Về phần tổn thất là phương nào càng không cần phải nói, đội tàu Trương Cảnh Vận cộng lại còn không có 15 chiến thuyền, tất nhiên không thể nào là bọn họ. Độc Nhãn Long đã đứng lên, trong một con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ chăm chú nhìn lên màn hình lớn. Trên màn hình lớn, trung thực đem tình hình chiến đấu rõ ràng thể hiện ra. 10, hai phi thuyền bị tiền hậu giáp kích cũng không có dừng lại tại chỗ, mà là lợi dụng không gian rộng lớn trong vũ trụ tiến hành du kích chiến. Bọn họ động tác ăn ý mà chuẩn xác, mỗi một lần đột kích đều là tại điểm phòng ngự vếu kém nhất của hải tặc. Trong 12 phi thuyền, có 9 chiếc sinh động nhất, chủ pháo của chúng uy lực cường đại, nếu là 9 pháo liên kích cho dù là phi thuyền cỡ lớn cũng vô phép chống cự. Chủ pháo cường đại như vậy, không thể nào là phi thuyền dân dụng được. Độc Nhãn Long vừa nhìn thấy đã biết đây là sản phẩm cao cấp chỉ có quân đội mới có thể cung cấp, tuyệt đối không phải những phi thuyền bọn họ có thể bằng được. Thuyền hải tặc đi nhiều hơn đối phương, cho nên khi đối phương cùng mình dây dưa thường thường có thể tụ lại. Nhưng mỗi khi như vậy, 12 phi thuyền liền lập, tức thoát ly chiến trường, tìm kiếm đột phá khẩu mới. Mỗi một phi thuyền, đều có lưới phòng hộ cường đại. Nếu như lưới phòng hộ không có đánh thủng, như vậy phi thuyền trên căn bản là sẽ không bị tổn thương, cho nên trong chiến tranh vũ trụ trừ khi là gặp được chiến dịch quy mô thật lớn, nếu không tỷ lệ hao tổn của phi thuyền cũng không quá cao. Nhưng lần này thì khác, dưới sự phải hợp ăn ý của 9 phi thuyền kia, từng chiếc phi thuyền hải tặc đều biến thành pháo hoa vũ trụ chiếu sáng một mảng không gian rộng lớn. Độc Nhãn Long càng nhìn càng kinh hãi, những điều này là do người nào thao túng, là loại phi thuyền dân dụng gì? Từ thu thập đến số liệu mà xem, những phi thuyền này tính năng đã so với hàng quân dụng còn muốn cao hơn một cấp bậc. Đầu lĩnh, chúng ta đã tổn thất 15 phi thuyền. Một nhân viên thông tin sắc mặt tái nhợt nói, trong đó có 2/3 là phi thuyền lớn chủ lực. Cái gì, 2/3 phi thuyền lớn? Độc Nhãn Long trước mắt tối sầm lại, hầu như muốn ngất đi. Hắn lắc đầu chấn định xuống, đưa mắt nhìn số liệu trên màn hình, trên mặt trong nháy mắt không còn nửa điểm huyết sắc. Nhưng mà, hắn cũng là một người quyết đoán, nếu không thì đã không khả năng ngồi trên đầu lĩnh bảo tọa của mấy vạn hải tặc này. Giờ phút này vừa thấy sự tình không ổn, lập tức làm ra phán đoán chính xác, hạ lệnh toàn bộ lui lại. Nhân viên thông tin khẽ giật mình, không dám chậm trễ, lập tức tại đài điều khiển hạ mệnh lệnh. Trên màn hình lớn cảnh sắc biến đổi, một hắn từ cao lớn xuất hiện, hắn khuôn mặt dữ tợn quát, lão đại, tại sao phải lui lại, chúng ta đã bắt được đuôi của chúng nó, rất nhanh có thể đem chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Độc Nhãn Long lạnh lùng nhìn đối phương nói, hiện tại tỷ lệ thương vong là 15-1, cho dù chúng ta có thể đem chúng toàn bộ tiêu diệt như vậy phải đưa vào đó bao nhiêu huynh đệ. Đại hắn kia khí thế lập tức hơi bị trì trệ, hắn lẩm bẩm nói thầm hai câu, rốt cuộc không nói gì nữa. Nhớ kỳ, hải tặc tinh hệ này, không chỉ có một nhà chúng ta. Độc Nhãn Long bỗng nhiên cất cao thanh âm nói, lập tức thi hành mệnh lệnh. Rõ, đại hắn cúi đầu lên tiếng, cắt đứt thông tin. Độc Nhãn Long sắc mặt hung ác nham hiểm ngồi xuống, lúc này đây hành động rất hiển nhiên là thất bại, nhưng lại tổn thất hơn 10 phi thuyền lớn. Đây chính là một nửa thực lực của mình, nghĩ đến đây, hắn lòng đau như cắt. Dê béo, là ai nói những phi thuyền này là dê béo? Chúng nó quả thực chính là một đám giết người không chớp mắt. Độc Nhãn Long hàm răng cắn đến, vang lên kèn kẹt, quyết định, sau khi trở về, nhất định phải đem cái tên thông báo cái tin tức này bầm thây vạn đoạn. Chỉ là, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong cuộc đời này, hắn không còn cơ hội đó. Cách chương.